Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là như người mong muốn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã triệu tập một cái hội nghị cao tầng của các đại tông môn để thông báo về sự tình hắn đã tiêu diệt vực ngoại thiên ma lối vào và để cho mọi người đặt câu hỏi. Lâm Kiến là người đứng ra muốn hỏi Tô Hàn về vực chỗ sâu trong tinh không là đâu, nhưng Tô Hàn lại có ý nhị nói rằng là người chỉ cần biết đến thế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Được, hít sâu một hơi, Lâm Kiến lại nói, nếu như đế quân đại nhân không muốn nói, ta đây cũng không xoắn suýt vấn đề này. Nhưng ta còn muốn biết đế quân là dùng phương pháp gì đã đem lối vào của vực ngoại thiên ma kia hủy diệt, và chỗ cửa vào kia có vực ngoại thiên ma cấp bậc nào. Ám Vu Thái Hoàng lúc này xém chút nổi điên, đưa hắn một cước đạp bay. Cái tên đáng chết hèn mạt này, lúc trước không sai biệt lắm là được rồi, hắn vậy mà còn không có chấm dứt. Cái này đã không đơn thuần là đang chất vấn Tô Hàn nữa, mà cái này căn bản chính là không tin Tô Hàn. Bản tông vẫn là câu nói kia, Tô Hàn thản nhiên nói, cho dù ta có nói cho người biết là ta như thế nào đem vực ngoại thiên ma cửa vào hủy diệt, hay đó là dạng vực ngoại thiên ma cấp bậc gì, thì ngươi sẽ làm thế nào đây? Ngữ khí của Lâm Kiến hơi ngừng lại, lại nghe thấy Tô Hàn nói, ngươi là muốn đi vào chỗ sâu trong tinh không, đánh giết những vực ngoại thiên ma kia sau, hay là ngươi còn muốn đến xem là nơi cửa vào đó còn có tồn tại nào nữa hay không? Cho dù thực sự phải đi, ta cũng không sợ, Lâm Kiến hử lạnh. Ngươi? Tô Hàn bỗng nhiên nở nụ cười. Lâm Kiến, không phải là bản tông xem thường ngươi, nhưng vực ngoại tinh không, vực ngoại thiên ma sâu trong tinh không kia, tùy tiện một cái thôi, chỉ dùng một đầu ngón tay đã có thể đem người nghiền chết, mà là không chỉ một lần, người có tin không? Chưa từng tận mắt chứng kiến, làm sao ta có thể biết được lời ngươi nói đến cùng là thật hay giả? Lâm Kiến nghiến răng nghiến lợi nói. Lời này vang lên làm toàn trường náo động. Lâm Kiến đã đem ý nghĩ của hắn triệt để nói ra, hắn chính là không tin Tô Hàn, hắn chính là không phục Cửu Ảnh đế quân. Vậy tốt, Tô Hàn lại không thèm để ý chút nào, cũng không có dáng vẻ là phẫn nộ. Thần niệm quán quét qua trên người Lâm Kiến. Tu vi ngũ phẩm hợp thể cảnh sau, Tô Hàn cười nhạt nói, tại ta phái người đi vào tinh không bắt lấy một đầu vực ngoại thiên ma cấp 6 để giao chiến với người, như thế nào? Lâm Kiến biến sắc. Vực ngoại thiên ma cấp 6 có thể so với siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh của nhân loại, như thế nào mà ta chống đỡ nổi? Vậy thì ngươi còn ở nơi này nói lời vô dụng làm gì? Tô Hàn nói, sâu trong tinh không vực ngoại thiên ma cấp 6 có hơn 100 vạn, ta nói tùy ý một cái đều có thể đem ngươi nghiền chết mấy lần, ngươi không phải là không tin sao? Ta không tin ở đó là có nhiều vực ngoại thiên ma cao cấp như vậy. Lâm Kiến con ngươi có chút đỏ lên, soạt một tiếng Tô Hàn liền vung tay ra, lập tức có hàng loạt hào quang đỏ như máu rơi vào khoảng đất trống trước mặt hắn. Mọi người thấy rõ quang mang kia chính là một miếng huyết tinh phát ra. Chư vị đều là những người đã từng giao chiến với vực ngoại thiên ma, cũng biết cấp bậc của huyết tinh này chứ? Tô Hàn âm thanh có chút lãnh mạc, còn thỉnh các ngươi hảo hảo nhìn một chút xem cái huyết tinh này là cấp bậc gì. Cấp 6, lập tức có người mở miệng. Vòn vẹn chỉ lần đầu tiên bọn hắn liền biết đây là huyết tinh của vực ngoại thiên ma cấp 6. Như lời Tô Hàn nói, huyết tinh này đối với bọn hắn tuy rằng vô dụng, nhưng sau khi vực ngoại thiên ma cấp 6 tử vong hóa thành huyết tinh, bọn hắn không phải là chưa bao giờ nhìn thấy, há lại có thể không nhận ra. Vậy có ai có thể nói cho ta biết là huyết tinh này ở đây có bao nhiêu? Tô Hàn lại nói. 129.8465 miếng, âm thanh của Phong Linh Chiến Tôn truyền đến. Cái này căn bản không nằm ở vấn đề tu vi, cho dù là một cái hóa linh cảnh, thần niệm quét qua cũng có thể nhìn ra số lượng của đám huyết tinh này. Vậy có người nào có thể nói cho ta biết, các ngươi đã từng nhìn thấy ở trong tinh không có nhiều vực ngoại thiên ma cấp 6 như vậy chưa? Tô Hàn lần thứ 3 mở miệng hỏi, lần này thì không ai đáp lời, quả thực là chê cười. Nếu như có nhiều vực ngoại thiên ma cấp 6 như vậy tồn tại ở đây, vậy bọn hắn còn sống sót đến bây giờ sao? Chỉ sợ là thời điểm kiên trì để chạy đến đại lục 100 tỷ dặm cũng đều khó có khả năng. Cái này chính là bản tông ở sâu trong tinh không, trước cửa vào kia, chém giết được vực ngoại thiên ma cấp 6 mà thu được. Tô Hàn nhìn về phía Lâm Kiến, hiện tại người tin chưa? Ta... Lâm Kiến vừa muốn mở miệng thì đã thấy Tô Hàn lại phất tay một cái, soạt, là càng thêm có hào quang đỏ như máu chói mắt, đem khu đất trống này chiếu rọi thành một mảng đỏ thẫm. Vô số người đồng tử co lại, nhìn chằm chằm vào đám huyết tinh dưới quang mang kia mà nín thở. Cấp 7, Đây đều là huyết tinh của vực ngoại thiên ma cấp 7. Trời ạ, tại sao lại có thể có nhiều như vậy? Huyết tinh cấp 7 tương đương với cường giả thiên đế cảnh của nhân loại, coi như trong quá khứ cũng chỉ vỏn vẹn xuất hiện là mấy trăm đầu mà thôi. Có những tiếng bàn luận khiếp sợ truyền ra, cho dù là cao tầng những tông môn kia đều khó có thể tin được những gì mình đang chứng kiến ở giờ phút này. Huyết tinh cấp 7 là 90.326 miếng. Thời điểm Tô Hàn mở miệng lần thứ ba phất tay một cái, soạt, lại có mấy ngàn miếng huyết tinh nổi lên. Lần này số lượng đã không nhiều như trước đó, nhưng ánh sáng đỏ như máu lại càng thêm lóa mắt. Huyết tinh cấp 8, 4.677 miếng. Tô Hàn tiếp tục mở miệng. Lúc này trong sân trực tiếp bùng nổ. Đây chính là vực ngoại thiên ma có thể so với á tiên cấp của nhân loại mà có tới 4.677 đầu. Đây là khái niệm gì? Chút vực ngoại thiên ma này từ lúc bắt đầu nếu như toàn bộ đều xuất hiện, vậy thì nhân loại đã sớm diệt vong. Hết sức rõ ràng là chúng nó không có xuất hiện ngay từ đầu, mà căn bản cũng không có tiến vào tinh vực hạ đẳng, hoặc là nói chưa được ngưng tụ ra. Toàn bộ tu sĩ trên đại lục trăm tỷ dặm, số lượng vực ngoại thiên ma cấp 8 mà từng nhìn thấy chỉ đâu đó khoảng 10 đầu. Điều này chứng minh cái gì? Nó đã chứng minh Tô Hàn chính là sâu trong tinh không đã đem chúng nó đánh chết. Mà ngoại trừ vực ngoại thiên ma thì không có bất cứ vật gì có thể hóa thành huyết tinh như vậy, cho nên căn bản không cần phải hoài nghi đây là Tô Hàn mô phỏng ra. Tất cả mọi người đều coi đây là kết quả cuối cùng rồi, thì bản thân Tô Hàn lại vung tay lên một lần nữa. Có 8 cái huyết tinh không rơi xuống đất mà trôi nổi giữa hư không. Từ trên huyết tinh này truyền ra từng đợt khí tức khủng bố đến cực hạn. Thời điểm cảm nhận được khí tức này, Âm Dương Đao Thánh vẫn luôn ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn trực tiếp đứng lên, tầm mắt quét qua huyết tinh rồi nhìn về phía Tô Hàn. Đây là huyết tinh cấp 9. Người đánh chết 8 đầu vực ngoại thiên ma cấp 9. Ngoài trừ Âm Dương Đao Thánh và Tô Hàn thì không có bất cứ người nào đã từng nhìn thấy vực ngoại thiên ma cấp 9. Bởi vậy mà chỉ có Âm Dương Đao Thánh mới nhận biết được huyết tinh cấp 9 này. Thế nhưng vỏn vẹn chỉ từ khí tức thao thiên chuyển lại từ phía trên huyết tinh, người ta đều có thể nhận biết được là vực ngoại thiên ma ngưng tụ thành huyết tinh này so với cấp 8 kia thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tô Hàn thì lại không để ý tới Âm Dương Đao Thánh mà nhìn về phía Lâm Kiến đã sợ đến ngây người, lạnh lẽo nói: giờ phút này ta lại hỏi ngươi, ngươi tin hay là không tin? Ở trên đúc trống lúc này bày ra hàng loạt huyết tinh, mà Tô Hàn liền không để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Kiến, gằn ra từng chữ mở miệng hỏi. Đừng nói là Lâm Kiến, coi như là những tông môn cao tầng kia đều đã kinh hãi muốn chết khiếp. Trong 10 năm này, Tô Hàn ở trong tinh không rốt cuộc đã làm được cái gì? Gần cả 100 vạn huyết tinh cấp 6, gần 10 vạn huyết tinh cấp 7, mấy ngàn miếng huyết tinh cấp 8. Đối với bọn họ như thế đã là vô cùng khiếp sợ. Lại có thể là có cả huyết tinh cấp 9 mà bọn họ chưa từng gặp qua. Cái này thực sự là có thể so với nhân loại ở đẳng cấp tiên cảnh rồi, mà lại có tới 8 đầu. Thời gian 10 năm chu diệt nhiều cao cấp vực ngoại thiên ma như vậy, đây là chiến lược của người mà ở tinh vực hạ đẳng có thể có được sao? Tô Hàn đến cùng đã mạnh đến trình độ nào? Đám cao tầng tông môn này trong chớp mắt này bỗng nhiên hiểu ra, hôm nay Tô Hàn đem bọn họ triệu tập tới chính là để nhìn những huyết tinh này. Một là có tác dụng chấn nhiếp, hai là dùng nó để làm bằng cớ. E là cho dù Tô Hàn đều cũng không thể nói rõ ràng là sâu trong tinh không kia đến cùng là nơi nào. Mà nếu đã vô phương nói rõ thì phải làm thế nào đây? Chính là dùng chút huyết tinh này để tới làm chứng cớ. Vực ngoại thiên ma đã bùng nổ hơn 100 năm, vô số tinh cầu băng diệt, hạ đẳng tinh vực gần như bị hủy đi. Có thể nói là chưa ai nhìn qua thấy nhiều vực ngoại thiên ma cao cấp như vậy. Không có người nào từng thấy. Cái này đủ để chứng minh Tô Hàn chính là đã đánh chết đám vực ngoại thiên ma này ở chỗ sâu trong tinh không. Dùng địa vị của Tô Hàn và Phượng Hoàng Tông bây giờ, bức bách bọn họ xuất binh cũng có thể làm được. Thế nhưng hết sức rõ ràng là Tô Hàn lại không tính bức bách, mà muốn dùng chứng cứ thực tế để chứng minh. Đây thực sự là hắn đã hủy diệt lối vào của vực ngoại thiên ma, làm huyết sắc trường hà kia băng diệt đi và đem tất cả cường giả của vực ngoại thiên ma gần như đổ sát đến không còn. Mà Lâm Kiến chỉ có thể nói chính mình nhảy ra là không may mắn mà thôi. Tô Hàn ở nơi này thu hồi ánh mắt trên người Lâm Kiến, quét nhìn mọi người toàn trường. Lại không nói đến Lâm Kiến, các người bây giờ là tin hay không tin? Tất cả mọi người thân thể đều chấn động, Phong Linh Chiến Tôn mím môi một cái đứng dậy ôm quyền. Ngoài của đế quân, chí cao vô thượng, dùng chi từ kinh thiên diệt sát rất nhiều cường giả của vực ngoại thiên ma vì bọn ta để mà mở đường. là vì Thiên Ức Chí Tôn, tại hạ bái phục. Theo hắn mở miệng thì lập tức có từng cao tầng của tông môn lúc này cũng đứng dậy, gần như dùng lời nịnh nọt để mà nói. Đến cuối cùng thì hết thảy tam giáo cửu phái 72 tông tham gia hội nghị đều mở miệng. Chứng cứ đã bày ra ngay trước mắt, không có người nào không tin và cũng không có người nào dám không tin cả. Đã như vậy thì bản tông muốn các ngươi sau một tháng là xuất trình đánh nhau với vực ngoại thiên ma. Còn có người nào dị nghị không? Tô Hàn lại nói. Tất cả mọi người đều lắc đầu, hết ý kiến, rõ ràng không có bất kỳ dị nghị gì. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Về mặt Tô Hàn có chút bằng lãnh. Vực ngoại thiên ma là tai họa của tinh vực hạ đẳng, làm cho vô số tu sĩ nhân loại, vô luận là tu vi nào, thân phận ra sao, đều bị hủy diệt. Cái này là nghĩa vụ và cũng là trách nhiệm của chúng ta, phải tiến hành đổ diệt bọn chúng. Sau một tháng, lấy Phượng Hoàng Tông cầm đầu, xuất động tinh không. Nếu như có tông môn nào không góp sức, vậy thì dùng hình phạt, đào binh để mà xử trí. Lời nói vừa ra, Tô Hàn cũng đứng dậy, tan họp. Cùng tiễn Cửu Ảnh Đế Quân, cùng tiễn Đế Quân Đại Nhân. Mọi người đứng dậy, lần nữa ôm quyển khom người, cái đầu cúi thấp. Nhưng mà bước chân Tô Hàn khi muốn ly khai, bỗng nhiên lại ngừng lại. Hắn quay đầu như cười như không, quét mắt liếc nhìn Lâm Kiến, rồi nhìn về phía Ám Vu Thái Hoàng. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Ám Vu Thái Hoàng, ngươi biết ý tứ của lời này không? Bị Tô Hàn nhìn chằm chằm như thế, da đầu của Ám Vu Thái Hoàng có chút tê dại, nhưng vẫn cắn răng nói, ta biết. Nếu đã biết vậy thì có mấy lời, không cần bản tông phải nói ra. Tô Hàn thản nhiên nói, giáo dục tốt vãn bối của Thanh Hoàng giáo ngươi. Thời điểm nên nói thì không nói, mà thời điểm không nên nói thì ngậm cái miệng thối lại. Ám Vu Thái Hoàng hít vào một hơi thật sâu, bàn tay bỗng vung lên chộp tới Lâm Kiến. Thái Hoàng, mắt thấy như vậy, Huyễn Thanh Tổ Hoàng biến sắc lập tức lộ vẻ cầu khẩn. Nhưng mà Ám Vu Thái Hoàng phảng phất như không nhìn thấy, bàn tay to lớn thời điểm chộp vào trên người của Lâm Kiến hung hăng bóp lại. Phanh, có rất nhiều âm vang trầm đục từ trên người Lâm Kiến truyền ra. Mọi người rõ ràng nhìn thấy có hàng loạt xương máu phun ra từ trên người Lâm Kiến, thân thể quán rung mạnh, trong miệng hộc ra máu tươi. Thời điểm sắc mặt tái nhợt đã lảo đảo nghiêng ngả, lùi lại mấy bước, ngồi phẹt trên mặt đất. Lâm Kiến không biết lễ phép, dám công khai nghi vấn đế quân. Đây cũng là do tại hạ quản giáo không nghiêm, ta xử phạt đối với hắn. Ám Vu Thái Hoàng hít sâu một hơi, hướng Tô Hàn nói. Nhưng mà mong đế quân xem ở trên, hắn là thiếu niên, còn rốt nát cho nên tha hắn một lần. Dù sao hắn giờ phút này đã không còn tu vi, chẳng qua chỉ là một người thường, thọ nguyên nhiều lắm chỉ sống được 100 năm. Nghe thấy lời ấy, có không ít người đều há miệng, trong lòng thầm than, thủ đoạn của Ám Vu Thái Hoàng đủ tàn nhẫn. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được khí tức của Lâm Kiến đã triệt để tan rã, thực sự là đã bị Ám Vu Thái Hoàng phế bỏ tất cả tu vi. Tùy ý ngươi, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng rồi quay người hướng phía xa mà đi. Lâm Kiến sau, Tô Hàn từng có không biết bao nhiêu lần muốn đánh chết. Nhưng mà trước đó tu vi không đủ, hắn lại có Thanh Hoàng giáo làm chỗ dựa cho nên không giết được. Đợi sau khi tu vi của Tô Hàn tăng lên, Liên Minh Tinh Không lại ra mặt, trở ngại việc Tô Hàn ra tay với Thanh Hoàng giáo. Không nghĩ tới chính là Lâm Kiến này vậy mà có thể không biết tốt xấu. Tô Hàn đã không tìm thấy lý do và viện cớ cho hắn. Hắn lại hết lần này tới lần khác, muốn bản thân mình xuất hiện để tìm chết. Thực sự là trời gây nghiệt thì còn có thể tha thứ, chứ tự gây nghiệt thì không thể sống. À... Cũng tại thời điểm mà Tô Hàn định rời đi thì Lâm Kiến ở đó bỗng nhiên giống lên, khóe miệng quán trào máu tươi, sắc mặt nhăn nhó dữ tợn. Tô Hàn, tạp chủng. Hai con ngươi hắn huyết hồng nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Những người khác là còn chưa kịp phản ứng, hắn đã gào lên. Ngươi chẳng qua vận khí so với ta tốt hơn một chút thôi. Luận về tư chất, ngươi so với Lâm Kiến ta còn kém quá xa. Tu vi bị phế thì Lâm Kiến ta sống sót có lợi ích gì, sao ngươi không trực tiếp đem ta giết đi? Kiến Nhi, sắc mặt của Huyễn Thanh Tổ Hoàng đại biến, lập tức vọt tới trước mặt Lâm Kiến. Ám Vu Thái Hoàng ở đó trái tim cũng run lên xém chút nổ tung. Hắn đã cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi nhìn tới. Người muốn chết sao? Vậy thì bản tông sẽ làm như người mong muốn. Âm thanh này giống như từ cửu u địa ngục chuyển tới, rồi có một bàn tay lớn từ trên hư không huyễn hóa ra, hướng Lâm Kiến hung hăng đè xuống. Không, đế quân đại nhân tha mạng. Huyễn Thanh Tổ Hoàng hai con người cũng đỏ lên. Người muốn bảo hộ hắn sao? Tô Hàn cười lạnh, vậy thì người cũng cùng chết. Oanh một tiếng, dưới áp lực của bàn tay ép xuống, khí tức kinh khủng kia để cho hai người Huyễn Thanh Tổ Hoàng và Lâm Kiến vẻ mặt cũng đau rát. Dùng chiến lược của Tô Hàn thời khắc này, cho dù là Huyễn Thanh Tổ Hoàng thì hắn cũng có thể chụp chết như sâu kiến. Mà Ám Vu Thái Hoàng bên này thấy bàn tay Tô Hàn sắp hạ xuống liền cắn răng ra tay. Hắn cũng không phải là ra tay với Tô Hàn, mà là chộp lấy Huyễn Thanh Tổ Hoàng đang ngăn ở trước mặt Lâm Kiến rồi hung hăng kéo về. Đối mặt với Á Tiên cấp, Huyễn Thanh Tổ Hoàng căn bản không có lực lượng để ngăn cản. Không. Lúc bị kéo ra, Huyễn Thanh Tổ Hoàng nhìn Lâm Kiến cả người là máu, thân ảnh gào thét. Cũng tại thời điểm tiếng gào thét vang lên, bàn tay của Tô Hàn trong nháy mắt đã hung hăng đập vào người Lâm Kiến. Chỉ nghe bụp một tiếng, mặt đất xuất hiện một trưởng ấn to lớn, mà thân ảnh Lâm Kiến đã triệt để hóa thành xương máu, cơ hồ không thể tìm thấy thi thể. Kiến Nhi, Huyễn Thanh Tổ Hoàng hai con người đỏ hồng. Đốn mặt, người bình tĩnh một chút cho ta. Ám Vu Thổ Hoàng, Ám Vu Thái Hoàng bịt miệng hắn đồng thời truyền âm. Đế quân chấn nộ, nhất định phải cầm Lâm Kiến ra mà khai đao. Bằng không trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi quán để đâu? Muốn trách chỉ trách nhi tử của ngươi không nên thân, cư nhiên lớn gan như thế lại không biết tự lượng sức mình. Ngươi chẳng nhẽ còn muốn vì hắn mà để cho bản thân mình bị chôn vùi theo sau? Lão phu có thể cứu người ra đã là vạn hạnh rồi, đừng có rước phiền phức cho ta có được không? Ám Vu Thái Hoàng đã nhìn ra Tô Hàn đối với Lâm Kiến thực sự động sát cơ, vô luận bởi vì mặt mũi hôm nay hay là ân oán trong dĩ vãng. Nếu như mới rồi không có tự mình ra tay, chỉ sợ Tô Hàn sẽ đập chết luôn cả Huyễn Thanh Tổ Hoàng. Đối với hắn mà nói, một cái Lâm Kiến chết đi thì không tính là gì. Nhưng mà nếu chết thêm Huyễn Thanh Tổ Hoàng thì là một tổn thất lớn cho Thanh Hoàng giáo. Giờ khắc này trong sân hoàn toàn yên tĩnh, có vô số người nhìn thấy thịt nát, thấy Lâm Kiến ngay cả thịt nát cũng không còn thừa lại, mà trong lòng thở dài, nhưng ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám. Tìm người tới thu thập một chút đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Vâng. Lập tức có đệ tử Phượng Hoàng Tông đi qua, dùng lực lượng tu vi, đem chút máu tươi kia lau xóa đi. Chư vị, Tô Hàn quay đầu quét nhìn mọi người. Dĩ vãng các người đã từng cản đường ta, vây giết ta không nói gì. Thời điểm tam giáo cửu phái 72 tông cùng một chỗ liên hợp muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông ta cũng không nói gì. Cho dù là Phượng Hoàng Tông ta địa vị bây giờ, Tô Hàn ta có chiến lực như bây giờ, có thể tùy ý hủy diệt bất kỳ tông môn nào trong các ngươi, nhưng ta vẫn không có nói gì. Còn các ngươi, ánh mắt Tô Hàn lướt qua bọn người Hoa Thanh Phi, Hàn Tuấn Kiệt, hết thảy những người đã từng trào phúng khinh thường hoặc khinh bỉ hắn. Mà mỗi người bị ánh mắt Tô Hàn lướt qua thân thể đều run lên, cái đầu cúi gằm xuống không dám ngẩng lên. Liên minh tinh không ra mặt, Phượng Hoàng Tông ta đã buông xuống ân oán trong quá khứ, sẽ không lại ra tay với các ngươi. Mà các ngươi không sai biệt lắm là được, có đúng vậy hay không? Vì cái gì nhất định là phải làm quỷ chết oan? Có lẽ các ngươi luôn cảm thấy là trong lòng bản tông còn mang thù, cho nên mới đối với bản tông kiêng kỵ, hoảng hốt. Vậy thì tốt, hôm nay bản tông nói cho các ngươi biết, chỉ cần các ngươi không có ra tay với Phượng Hoàng Tông ta, thì ân oán trong dĩ vãng, bản tông có thể không truy cứu. Thế nhưng các ngươi, nếu còn giống như Lâm Kiến này, không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách bản tông trợ mặt vô tình. Tiếng nói vừa ra thì Tô Hàn cũng trực tiếp biến mất, mà những người trước đó có thù với Tô Hàn trong lòng cũng dâng lên một hồi mừng rỡ như điên. Tô Hàn có thể ở trước mặt nhiều người như vậy nói là không truy cứu sự tình dĩ vãng, đã nói rõ ràng là sẽ thực sự không truy cứu. Làm người ở tầng thứ này như hắn, như thế nào có thể nuốt lời được? Bọn hắn trăm triệu lần không nghĩ tới là chết một cái Lâm Kiến lại để cho bọn hắn triệt để buông được khối đá lớn trong lòng. Cùng tiễn Cửu Ảnh Đế Quân. Thời gian trôi qua, một tháng chỉ trong chớp mắt thôi. Trong ngày xuất trình, đám người Hiên Viên Khung đã tử trong thánh tử tu di giới mà xuất quan. Hết thảy 7 người khí tức trên thân đều đạt tới Á Tiên cấp đỉnh phong. Đối với bọn hắn mà nói thì cho dù là huyết tinh cấp 9 cũng vỏn vẹn. Chẳng qua là khoảng cách trăm năm đã có thể thôn phệ luyện hóa hết. Nói cách khác, cho dù là 3 người Hiên Viên Ninh Huy thôn phệ tới 2 cái huyết tinh cấp 9 cũng bất quá là dùng mất 200 năm thời gian. Còn thừa lại gần trăm năm, bọn hắn vẫn luôn thôn phệ huyết tinh, chỉ bất quá là những huyết tinh cấp thấp kia. Giống như Tô Hàn sở liệu, một viên huyết tinh cấp 9 để cho 3 người Hiên Viên Khung đạt đến Á Tiên cấp đỉnh phong, 2 cái để cho 4 người Hiên Viên Ninh Huy từ thất phẩm thiên đế cảnh cũng đột phá lên Á Tiên cấp, sau đó lại đạt đến đỉnh phong. Bây giờ tu vi chiến lược của 7 người một lần nữa ngang cơ nhau. Mà căn cứ theo lời của Hiên Viên Khung, hắn mặc dù không biết là loại tiên cảnh như Âm Dương Đạo Thánh đến cùng có thực lực cỡ nào, nhưng mà theo trận chiến đầu tiên của Tô Hàn ngày đó thì cảm thụ được khí tức trên người bọn họ phát ra. 7 vị Hiên Viên Khung này có được chiến lực Á Tiên cấp của chiến tộc, vẫn có thể chiến một trận. Không dám nói là thắng chắc, nhưng mà ít ra thì sẽ không thua. Lúc này mới để cho Tô Hàn triệt để yên lòng. Cái này cũng ngang với việc là Phượng Hoàng Tông, ở trong thời gian một tháng này đã xuất ra 7 vị tiên cảnh cường giả. Mấu chốt nhất là 7 người này cũng không có thời gian hạn chế, bởi vì bọn họ không phải là tiên cảnh chân chính, bất quá trên mặt chiến lực có thể so với tiên cảnh mà thôi. Cũng giống như Tô Hàn vậy, ngoài trừ đám người Hiên Viên Khung ra, thì đệ tử chiến tộc khác trong một tháng này tăng lên cũng hết sức rõ ràng. Dưới vô số huyết tinh, bọn hắn có khả năng tùy ý thôn phệ một cách thoải mái. Chỉ riêng thiên đế cảnh đã tăng lên gần 100 vị, để cho toàn bộ thiên đế cảnh của Phượng Hoàng Tông đạt tới hơn 200, mà đạo tôn cảnh thì tăng lên 3 vạn, hợp thể cảnh là 16 vạn. Số lượng gia tăng này để cho thời điểm mà Liên Ngọc Trạch hồi báo đều có chút phát run. Đây không phải là hưng phấn run rẩy mà là run rẩy vì ghen tị. Lăng Tiếu bên đó thì cả ngày hồ nháo để cho Tô Hàn cấp linh tinh doán thôn phệ, bởi vì chiến lực tổng hợp của hắn đã bị đám người Hiên Viên Khung bỏ xa. Nếu như không tính thêm hủy diệt nữ hoàng của Hương Nhi, thì hắn trước đó là gần với Tô Hàn nhất, nhưng mà bây giờ có lẽ là lọt vào top 5 cũng khó mà chen chân. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ đệ tử Phượng Hoàng Tông là vây quanh trước Phượng Hoàng Thành để chờ xuất phát. Tô Hàn đứng ở vị trí dẫn đầu, chắp tay sau lưng, quần áo màu trắng lạnh thấu xương. Ở sau lưng hắn có hàng loạt cường giả Phượng Hoàng Tông, khí thức căn bản không thu lại còn cố ý bày ra. Khí thức này hóa thành từng đợt gió lốc khiến lòng người run sợ. Xuất phát, Tô Hàn lúc này bỗng nhiên mở miệng. Trận chiến ngày hôm nay, thế tất phải diệt tất cả vực ngoại thiên ma, không thành thì không trở về. Ở rìa của đại lục 100 tỷ dặm, căn bản không cần phải chờ. Những người của Phượng Hoàng Tông thông chi thì người của các thế lực lớn đã tụ tập ở đây. Những tán tù kia đồng dạng cũng không ngoại lệ. Bọn hắn mang theo vẻ mặt lạnh lẽo, sát cơ, lửa giận và vẻ băng hàn vô biên. Cũng không phải là do Tô Hàn bức bách bọn họ đến, mà là bọn họ tự phát đến đây. Nỗi thống khổ và tra tấn mà vực ngoại thiên ma mang lại cho bọn họ, chỉ có những người nào trải qua mới có thể biết được. Thời điểm bùng nổ trong quá khứ, thân nhân bên cạnh bọn họ từng người đều chết trong tay vực ngoại thiên ma. Nếu như không phải là thực lực không đủ thì làm sao có thể nhịn đến bây giờ. Hôm nay bọn họ cuối cùng cùng với vực ngoại thiên ma có thể chiến một trận, mà trận chiến này sẽ do toàn bộ là cường giả của hạ đẳng tinh vực thống lĩnh để cùng nhau xông ra. Bọn hắn tin rằng sau trận chiến này hạ đẳng tinh vực sẽ triệt để thái bình. Bọn hắn cũng tin rằng sau trận chiến này hạ đẳng tinh vực sẽ khôi phục vẻ phồn hoa vốn có. Bọn hắn cũng tin tưởng nếu như chính mình còn có thể sống sót, vậy tên tuổi của mình sẽ trở thành một phần vinh quang để cho người sau này vĩnh hằng truy phủng. Soạt một tiếng, ở nơi xa xa có một đường ánh sáng lấp lánh bắn tới. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên, ở đó có rất nhiều thân ảnh đang cấp tốc chạy đến. Người cầm đầu thân mang áo trắng tựa như thiên thần, không nhốm một hạt bụi. Thời điểm đến được rìa của đại lục 100 tỷ dặm, thậm chí là không có nhìn đám người phía dưới mà trực tiếp lướt qua màn sáng xông ra ngoài. Bản tông tới trước, tiểu thí ngưu đao. Âm thanh bình thản kia nhưng lại khiến cho vô số người kích động. Ào! Ba đạo đao mang kinh khủng trực tiếp ở rìa của đại lục 100 tỷ dặm quét ngang mà ra. Phốc! Không biết bao nhiêu vực ngoại thiên ma dưới tam đao này bị mạnh mẽ cắt thành hai nửa. Có thể thấy ba con đường to lớn lan tràn ít nhất cả 100 dặm từ trong bảy vực ngoại thiên ma hiện ra. Đó là do vô số vực ngoại thiên ma bị giết tạo thành một con đường chân không. Phượng Hoàng Tông xuất động. Ở trên hư không, Liên Ngọc Trạch cũng trầm giọng quát to. Sưu một tiếng, lần lượt từng đạo bóng người phô thiên cái địa như châu chấu lao ra khỏi màn sáng bao phủ đại lục 100 tỷ dặm. Bọn hắn phân tán ra, hoành không mà đi, giống như một con thanh long khổng lồ. Từ trên trời, đối kháng trực tiếp với vực ngoại thiên ma, tiến hành cắn giết. Oanh! Trong tiếng nổ thao thiên, lúc này tinh không đã loạn thành một đoàn. Gần như trong chớp mắt bọn họ lao ra ngoài tinh không. Rất nhiều vực ngoại thiên ma ở chỗ rìa này trực tiếp bị chém qua. Mà thân ảnh những người này đang lấy một tốc độ rất nhanh hướng tinh không xa xa mà đi. Nơi mà bọn họ đi qua, hết thảy vực ngoại thiên ma đều bị rào sát. Một màn này có tràn đầy tính đánh vào thị giác. Đứng ở trên đại lục 100 tỷ dặm đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Phượng Hoàng Tông gần như là dùng đường kính 10 vạn dặm để làm phạm vi quét ngang ra ngoài. Cho dù là những tông môn thế lực khác ở thời khắc này đều dâng lên một cỗ nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn biết là Tô Hàn tuyệt đối không lừa gạt nhóm người mình, bằng không mà nói Phượng Hoàng Tông không có khả năng xuất động nhiều người như vậy. Giết! Ở bên thần đạo giáo, Phong Linh Chiến Tôn cũng lạnh lẽo mở miệng. Cũng đến lúc chúng ta tử chiến với vực ngoại thiên ma. Giết! Vô số địa tử so với Phượng Hoàng Tông thì đông hơn rất nhiều, từ phía biên giới của đại lục 100 tỷ dặm lao ra. Sau bọn hắn là Thái Hư Giáo, Thanh Hoàng Giáo, sau đó là 9 phái, hoặc là 72 tông, hoặc là đám tán tu. Tất cả thân ảnh này đều không do dự, dùng tốc độ nhanh nhất hay chiến lực mạnh nhất của cuộc đời mình sát nhập vào trong 7 vực ngoại thiên ma. Đại lục trăm tỷ dặm rất lớn, thế nhưng mà số người trên đó cũng rất nhiều. Thời điểm tất cả mọi người lao ra khỏi đại lục trăm tỷ dặm, khoảng cách giữa hai người, cho dù chỉ cách 1 mét thôi, thì cũng là đem đủ cái đại lục trăm tỷ dặm này vây quanh một vòng. Mà bọn hắn chính là dùng loại phương thức này, dùng xu thế hình tròn, hóa thành một gợn sóng hình người, lan tràn ra 4 phương 8 hướng trong tinh không, dịch chuyển mà đi. Ống! Tiếng gào thét gầm gừ chỉ thuộc riêng về vực ngoại thiên ma lúc này vang động khắp tinh không. Thời điểm mà Tô Hàn tiêu diệt được cái nam tử trẻ tuổi của vực ngoại thiên ma, thì đám vực ngoại thiên ma này đã từ trong ngủ say mà thanh tỉnh lại. Mặc dù vỏn vẹn chỉ có thời gian 1 tháng, nhưng có thể cảm nhận được khí tức của bọn chúng đã giảm xuống một chút. Thời điểm này càng để cho mọi người càng thêm tin tưởng lời nói của Tô Hàn. Không có chất dinh dưỡng là huyết sắc trường hà, cho dù nhóm người mình không ra tay, đám vực ngoại thiên ma này theo thời gian trôi qua, thực lực cũng dần dần rớt xuống. Thế nhưng cái này sẽ cần tới rất nhiều thời gian. Nhưng ai có thể chờ đợi thời gian dài như vậy? Một người cũng không muốn. Bọn họ muốn đích thân ra tay, đồ diệt đám vực ngoại thiên ma chết tiệt này, vì thân nhân bằng hữu mà báo thù. Oanh! Trong tinh không có ma pháp nở rộ, một nhánh hoa hồng như sao băng chiếu sáng cả tinh không. Mà sau khi sao băng lướt qua, một hồi nhiệt độ băng lãnh làm cho tinh không giảm độ cực mạnh. Có hàn băng hiện hiện trong tinh không rồi lướt về nơi xa mà khuếch tán. Hết thảy vực ngoại thiên ma đều bị đóng băng rồi tử vong. Chiến đấu ngay từ đầu đã tiến vào giai đoạn quyết liệt nhất. Như lời Tô Hàn nói, những vực ngoại thiên ma mạnh mẽ kia gần như đều đã tử vong. Giờ phút này nhân loại ra tay không khác gì là đồ sát. Cho dù tình cờ sẽ xuất hiện một chút vực ngoại thiên ma cấp 6, cấp 7, thậm chí là một đầu vực ngoại cấp 8 cũng sẽ nhanh chóng chết trong tay các cường giả của các tông môn lớn vây công. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách chiến đấu không ngừng kéo dài, chung quanh đại lục trăm tỷ dặm đã không còn vực ngoại thiên ma vây quanh nữa. Cửa vào đã bị hủy diệt, chúng nó sẽ không có hậu viện tăng cường. Và vực ngoại thiên ma trong quá khứ từng giết không hết, vậy mà tại hôm nay, tại lúc này, giết một cái thì ít đi một cái. Đương nhiên, tinh không to lớn như thế, muốn đem vực ngoại thiên ma đổ diệt sạch, vậy hiển nhiên là cần rất nhiều thời gian. Bất quá nó quả thực chỉ là vấn đề thời gian. Nửa năm rất nhanh sẽ trôi qua trong giai đoạn đó. Bốn phía của đại lục trăm tỷ dặm đã triệt để khôi phục bình tĩnh. Nhân loại đã thanh trừng một mảng lớn tinh không, lấy đại lục trăm tỷ dặm để làm trung tâm. Phương viên ít nhất là ức vạn dặm đã không còn một bóng vực ngoại thiên ma tồn tại. Vẫn như cũ, còn có người ở chỗ xa trong tinh không chinh chiến. Thế nhưng chiến đấu thì sẽ có sự tiêu hao, cần khôi phục lại, nhất là những tán tu có tu vi còn thấp. Bởi vậy từ mới bắt đầu thì toàn bộ xuất chiến, sau đó từ từ biến thành thay nhau xuất chiến. Một nhóm người từ trong tinh không trở về thì sẽ có một nhóm người khác tu dưỡng hoàn hảo mà lao ra. Mà theo khoảng cách quét sạch càng lúc càng lớn, có rất nhiều người đều trực tiếp ở luôn trong tinh không để mà khôi phục lại. Từ khi hạ đẳng tinh vực tồn tại cho đến tận bây giờ, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng mà nhân loại chưa bao giờ lại đoàn kết giống như bây giờ vậy. Mà hết thảy những cái thứ này đều bởi vì thân ảnh áo trắng giống như thiên thần kia, khiến cho người ta không thể không ngừng tán thán, không thể không cuồng nhiệt, không thể không sùng kính, Cửu Ảnh Đế Quân. Tinh vực lịch năm thứ 973, ngày 9 tháng 4. Đến hôm nay thì nhân loại chiến đấu với vực ngoại thiên ma đã kéo dài 10 năm liên tiếp. Tinh không dần dần an ổn lại, đã không đơn thuần là tu sĩ ở trên đại lục trăm tỷ dặm chiến đấu nữa, mà rất nhiều người ẩn giấu trong tinh không hoặc là những tu sĩ đã thoát được thì lúc này cũng quay lại gia nhập chiến đấu, tỉ như đám Nguyệt Nhất Tôn giả vậy. Các thế lực tông môn đã tận lực đánh giá số lượng tu sĩ còn sót lại ở trong tinh không, nhưng thực sự không phát hiện ra, một khắc này vẫn làm cho bọn họ phải thổn thức. Đám người trên đại lục trăm tỷ dặm, hết thảy thế lực tán tu cộng lại, số lượng cũng không vượt quá là 3.000 ức. Thế nhưng mà trong tinh không, vỏn vẹn chiến đấu bắt đầu cho đến năm thứ 3 thì lại phát hiện ra một số lượng tu sĩ còn sống đã vượt qua số lượng này. Thời điểm ở năm thứ 6 thì số lượng càng tăng thêm gấp bội. Cho giờ đến giờ phút này 10 năm trôi qua, nhân loại mới phát hiện tu sĩ còn sống sót đã vượt quá 1.300 tỷ. Mà tinh không giờ khắc này mới bị dọn dẹp, vọn vẹn chưa đến 1%. Tiêu diệt tất cả vực ngoại thiên ma tuyệt đối không phải là một sự tình đơn giản. Nhưng mà theo nhân số càng ngày càng đông, sức chiến đấu sẽ không ngừng cao lên. Những cái gian nan trước đó lại dần trở nên đơn giản. Từng quả tinh cầu triệt để sụp đổ thì đã vô phương chữa trị, nhưng vẫn còn rất nhiều là những tinh cầu chỉ bị hủy diệt một bộ phận hoặc là bị hủy diệt một phần rất nhỏ. Nhân số càng ngày càng đông thì không có khả năng tụ lại mãi ở trên đại lục trăm tỷ dặm. Bởi vậy mà Phượng Hoàng Tông đã triệu tập các thế lực lớn tổ chức hội nghị, thương lượng xem làm thế nào để có thể giải quyết vấn đề sửa chữa tinh cầu. Đại lục trăm tỷ dặm có thể tồn tại vĩnh hằng, chẳng qua là bốn pho tượng kia sau ngàn năm thì sẽ biến mất. Thế nhưng tất cả mọi người trong lòng biết rõ, khối đại lục này tương lai chỉ có thể có một tông môn tồn tại, đó chính là Phượng Hoàng Tông. Nếu như ngược dòng tìm hiểu thời điểm trước khi vực ngoại thiên ma bùng nổ, bọn hắn không thể không thừa nhận nơi này bản thân nó đã là tinh cầu thuộc về Phượng Hoàng Tông. Tiêu diệt vực ngoại thiên ma bây giờ đã không cần lo lắng nữa, cái danh xưng thiên ức chí tôn đã không còn người nào dám nghi vấn. Bây giờ thời điểm gặp lại Tô Hàn, đã không có người nào lại xưng hô hắn là đế quân mà là tôn thượng. Hắn là một cái tôn thượng duy nhất ở trong hạ đẳng tinh vực này. Những người khác coi như có là á tiên cấp cường giả đỉnh phong thì cũng đều đã là dùng cái loại danh hào trong quá khứ như đế quân hay là đại đế để mà tôn xưng. Tinh vực lịch năm thứ là 101.000, ngày 9 tháng 4. Nhân loại tiêu diệt vực ngoại thiên ma đã trải qua trăm năm, tiếp gần đến một nửa tinh không được dọn dẹp sạch sẽ. Số lượng tu sĩ nhân loại dưới sự thống kê không chính xác thì đã vượt qua cả trăm vạn ức. Tinh vực lịch năm thứ 106, ngày 9 tháng 4, trải qua ngàn năm, cuối cùng đã có tin chiến thắng truyền về. Hết thảy tinh không gần như đã bị thanh lý hoàn tất. Hà đằng tinh vực đã triệt để thái bình. Cho dù ở trong một ít nơi hẻo lánh còn sót lại một chút vực ngoại thiên ma, nhưng đã không lật nổi cơn sóng lớn gì. Mà chủ yếu nhất là thời gian ngàn năm trôi qua, những vực ngoại thiên ma kia thực lực sớm đã rớt xuống, rất thấp, có thể sống sót đến bây giờ cũng đều coi là may mắn. Một trận này, đối với tinh vực hạ đẳng mà nói thì ai cũng có thể nghĩ đó là trời tai họa, trận kiếp nạn hàng đầu. Thế nhưng cuối cùng nhân loại đã vượt qua, các đại tinh cầu cũng từ từ được chữa trị. Có rất nhiều thế lực sau khi tách ra khỏi đại lục trăm tỷ dặm cũng đã tìm đến từng quả tinh cầu. Từ nay về sau những tinh cầu này lại là địa phương thuộc về bọn họ. Mà trên đại lục trăm tỷ dặm thực sự chỉ để lại một cái tông môn, đó là Phượng Hoàng Tông. Ở đây không có khoáng mạch linh tinh, cũng không có khoáng mạch ma tinh thạch. Thế nhưng ở trong tay Phượng Hoàng Tông lại nắm giữ rất nhiều tinh cầu. Số lượng tinh cầu bọn họ nắm giữ, cho dù là tam giáo cộng lại cũng không bằng một nửa. Thiên địa linh khí lại từ từ thức tỉnh. Những đồ như là ma pháp nguyên tố cũng đang dần dần ngưng tụ lại. Cho đến một thời gian nhất định thì khoáng mạch linh tinh sẽ lần nữa diễn sinh ra, khoáng mạch ma tinh thạch cũng sẽ hình thành. Đương nhiên, cái này sẽ cần đến thời gian dài đằng đẵng. Vui mừng nhất chính là những tinh cầu còn chưa có hủy diệt kia còn sót lại rất nhiều khoáng mạch ma tinh thạch và linh tinh khoáng mạch. Dùng những khoáng mạch này để làm số lượng dự trữ, duy trì cho rất nhiều tu sĩ tu luyện thì tạm thời cũng đủ. Sau kiếp nạn thì chính là thời điểm trùng sinh. Các thế lực lớn là một lần nữa phân chia, chiêu thu đệ tử. Dù sao mà thời điểm trước khi vực ngoại thiên ma bùng nổ, số lượng đệ tử của bọn họ cũng đã bị giảm bớt quá nhiều rồi. Mà trong ngàn năm tiễu sát này cũng chết không chỉ là vực ngoại thiên ma mà còn có rất nhiều tu sĩ nhân loại. Nhưng đệ tử này bây giờ có lẽ không có tác dụng gì lớn, thế nhưng trong tương lai năm dài tháng rộng, bọn họ sẽ trở thành trung tâm, là nòng cốt, là cụ trột của tông môn. Thời gian giống như lại trở về thời điểm sơ khai của tinh vực hạ đẳng, giữa đất trời là một mảnh tân sinh. Theo thời gian trôi qua, nhân loại đã triệt để an nhàn, sẽ lại có nhiều chuyện xuất hiện, mà những chuyện này sẽ dẫn phát tới mâu thuẫn, dẫn phát tới chiến đấu, hết thảy cũng đều là vì lợi ích. Nhưng mà vô luận lợi ích lớn cỡ nào hay là sức hấp dẫn tràn ngập cỡ nào, thì ở trong hạ đẳng tinh vực này cuối cùng vẫn luôn có một cái thế lực, có một người mà bọn họ trăm triệu lần không dám trêu chọc. Đó là thế lực áp đảo phía trên toàn bộ tinh vực hạ đẳng, đủ cho hết thảy các thế lực nghe tin đã sợ mất mật. Tinh vực lịch năm thứ 106, ngày 16 tháng 5, trải qua 30 năm tìm kiếm, tu sĩ nhân loại cuối cùng đã đem tất cả vực ngoại thiên ma toàn bộ làm gỏi sạch. Mà lần này tin thắng trận, thời điểm truyền về, vô số tinh cầu trên tinh vực hạ đẳng là vạn pháo tể minh, cả thế gian phải nói là ăn mừng. Rất nhiều người đã rơi xuống nước mắt kích động, bọn họ vui vẻ như hài tử vậy. Một ngày này được gọi là ngày diệt nan. Cũng chính là từ ngày này bắt đầu, có một cái quy định bất thành văn đã vang khắp hạ đẳng tinh vực, là mỗi một năm vào ngày 16 tháng 5, hết thảy các thế lực, tán tu hay vô luận là chỗ nào, tu vi bậc nào, đều phải buông hết sự tỉnh trong tay mà hướng vị trí đại lục trăm tỷ dặm, khom người kính bái 3 giây. Chính là cái tông môn kia đã để cho bọn hắn cái an nhàn bây giờ, là nam tử kia đã để cho bọn họ còn sống đến bây giờ. Đương nhiên, việc này sẽ không bắt buộc, cũng không phải là quy định của Phượng Hoàng Tông. Đến cuối cùng có làm hay không chính là vào bản thân của bọn hắn quyết định, chứ không ai quản cả. Mà trong Phượng Hoàng Tông, khi nghe được tin tức này, Tô Hàn lại có chút dở khóc dở cười. Nghĩ thấy hắn ở kiếp trước chính là người đứng trên tọa chấn toàn bộ thánh vực, bệ nghệ cả thiên hạ, nhưng mà có vẻ cũng chưa từng nhận được tôn sùng như thế. Thế sự khó lường à, Tô Hàn nhẹ giọng thở dài. Vực ngoại thiên ma đã bị thanh lý toàn bộ rồi, đệ tử Phượng Hoàng Tông cũng đều đã trở về tới đại lục trăm tỷ dặm. Lúc này mới hơn 1.000 năm thời gian thôi, các thế lực lớn, các vị cường giả bao gồm cả Phượng Hoàng Tông, cả Tô Hàn đều bận rộn để tiêu diệt vực ngoại thiên hoa. Không có bất cứ người nào, không có ai là có thời gian định kỳ để tu luyện. Nhưng bây giờ thiên hạ đã thái bình, cũng nên suy tính một chút xem hướng đi của tông môn ngày sau như thế nào. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc cả nhà vui vẻ.